Làm ta yêu ngươi, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 35 tấn giang xuất ra đầu tiên, toàn bộ trong rạp tất cả mọi người nhiệt tình tăng vọt nổi lên hống. Nói thật Khánh An có chút sợ, nếu như đối phương là cái nam tính, vậy liền chơi đại phát. Cho nên nàng quyết định vẫn giả bộ nghe, sau đó đi ra ngoài, tránh đi cái trò chơi này rồi nói sau. Nhưng mà ngay tại Khánh An chuẩn bị thực hành kế hoạch này thời điểm, bên cạnh Úc Hữu Ninh lại đột nhiên ở giữa đứng dậy. Đói bụng ta đi mua một ít mà ăn, các ngươi tiếp tục chơi. Úc Hữu Ninh cười nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Hoa, thật là ít nhìn ngươi đói đến nhanh như vậy. Đàm Nhã Tịnh nhìn qua Úc Hữu Ninh bóng lưng, nói thầm lấy. Vậy chúng ta tiếp tục vẫn là ai là ba hào a, mọi người sáng một chút trong tay bài thôi, không dám sáng nhất định chính là ba hào. Rốt đánh nữ hài nói tiếp, vì vậy, người ở chỗ này nhao nhao sáng lên trong tay bài. Không có một cái là ba. À kia, là Hữu Ninh sao? Nữ hài kiểm tra một vòng về sau, nghi ngờ nói. Là Hữu Ninh, lúc này, Đàm Nhã Tịnh vượt qua Úc Hữu Ninh lưu ở trên ghế salon bài, sau đó giơ lên. Vậy liền lại càng kỳ quái a, hai cái nữ hài tử hôn một chút cũng không có gì a, nàng chạy thế nào? Khánh An nghe mọi người nói những này, cười, sau đó giúp Úc Hữu Ninh nói chuyện. Nàng có thể là thuộc về không phải rất thích cùng người có tiếp xúc thân mật người. Cái này rất bình thường, dù sao có ít người liền là trời sinh không thế nào nguyện ý bị người đụng vào tới, chớ nói chi là hôn. Cho nên, mọi người liền không nên làm khó nàng đi. À, không nguyện ý bị người đụng vào, nàng còn thân hơn qua ta đây. Nữ hài tử nói, liền đúng vậy à, Khánh An không phải cũng là nàng hảo bằng hữu sao, hơn nữa đều là nữ hài tử, hôn một chút sẽ chết à, một người khác cũng ra đến nói chuyện. Nghe được kia hai câu nói về sau, Khánh An tiếu dung biến mất cũng không còn vì Úc Hữu Ninh nói cái gì lời nói. Sau đó, đem bài bỏ lên trên bàn, nàng cầm lên túi, đứng người lên. Vừa nghĩ ra ta còn có chút việc cần muốn trở về khẩn cấp xử lý một chút. Các vị, không có ý tứ ta đi trước. Sau khi nói xong, không có làm bất luận cái gì dừng lại, Khánh An kéo cửa ra, liền đi ra ngoài. Tốt a, như vậy, trên đường cẩn thận a, nữ hài cùng vài người khác hướng về phía Khánh An hô một tiếng. Về sau, có người hỏi nữ hài. Đối, bất quá, Hữu Ninh hôn qua ngươi a, đúng a, liền lần kia hai chúng ta bị lão Lý lôi kéo chụp hơi phim điện ảnh, bởi vì kịch bản cần, nàng liền hôn một cái mặt ta a nha. Nữ hài nói tiếp, hứ, cứ như vậy. Vậy ngươi vẫn là đừng nói nữa đi. Đàm Tĩnh Nhã lườm nàng một chút, sau đó nhìn về phía cổng. Mơ hồ có chút bận tâm. Dù sao, nàng thế nhưng là cùng Khánh An trước đó liền từng có tiếp xúc đây này, Khánh An kia giấm tinh uy lực nàng thế nhưng là lãnh giáo qua. Lúc ấy, chính mình nói chuyện không có chú ý, liền bị Khánh An trực tiếp sặc tới. Trải qua hành lang, bước xuống thang, Khánh An chỉ cảm thấy tiếp tục đợi ở chỗ này rất vô vị. Nguyên lai Úc Hữu Ninh hôn qua người khác đâu? Thật kỳ quái a, vì cái gì thân người khác không có chuyện nhưng là bởi vì trò chơi muốn đích thân mình, liền chạy đâu? Hơn nữa nghe nàng các bằng hữu nói như vậy cảm giác lúng túng hơn. Còn có câu kia, hôn một chút sẽ chết à, nghe cũng là phá lệ châm chọc. Người đều chạy ý kia không phải liền là sẽ chết sao? Đi đến tivi chỗ cửa lớn, Khánh An đã nhìn thấy Úc Hữu Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu đen áo khoác khiến cho thân ảnh của nàng nhìn có chút đơn bạc, lúc này cầm trong tay của nàng một bình nước đứng tại chỗ cửa lớn tùy ý đi bộ thỉnh thoảng uống một ngụm. Khánh An thu tầm mắt lại, vùi đầu hướng phía trước nhanh chân đi, trải qua Úc Hữu Ninh lúc cũng không có dừng bước lại, chỉ muốn đi hướng chính mình đỗ chỗ đậu. Nhưng đi chưa được mấy bước cổ tay nàng liền bị người cho một thanh kéo lại. Người lôi kéo ta làm cái gì? Khánh An dừng bước lại, nhìn mặt đất, Úc Hữu Ninh nhấc tay trái đem bình nước suối khoáng ném vào bên cạnh trong thùng rác nhưng tay phải y nguyên cầm Khánh An cổ tay. Thật lâu, Úc Hữu Ninh hỏi, người nhanh như vậy muốn đi sao? Đúng vậy à, không phải muốn chơi. Chính ngươi cùng bọn họ chơi đi. Khánh An tiếp tục hướng xe của mình bên kia đi. Vì vậy Úc Hữu Ninh liền cầm cổ tay nàng đi theo nàng đi tới. Nhưng ở Khánh An cúi đầu tại tìm trong túi sách chìa khóa xe thời điểm Úc Hữu Ninh lại đè xuống tay của nàng. Tức giận, ta có thể tức cái gì? Chẳng lẽ khí ngươi không phải hôn ta? Vậy cái này khí ngày thường không khỏi cũng quá không giải thích được một chút. Ta không có sinh khí, liền là có chuyện mà phải trở về. Khánh An nói xong, rủ xuống cúi đầu tiếp tục lật túi. Cho nên, ngươi quả nhiên là tại vì cái này sinh khí. Úc Hữu Ninh cúi đầu nhìn về phía Khánh An lật ra chìa khóa. À kỳ thật ta chỉ là đang nghĩ, ngươi người này muốn tinh phân tới khi nào? Khánh An nói, đột nhiên nở nụ cười. Tinh phân, Úc Hữu Ninh đột nhiên cảm thấy chính mình tại Khánh An trong lòng ấn tượng giá trị, phảng phất đã biến thành vác phân. Đúng, tinh phân, liền nói trò chơi này đi, giảng thật nếu như là ngươi có chướng ngại tâm lý kia ta không có vấn đề, ngươi cứ tự nhiên. Ta cũng không phải là nam nữ đều không buông tha hôn cuồng ma, chỉ là ta để ý là. Nói phân nửa mà về sau, Khánh An cũng không biết nên từ đâu tiếp tục. Nói, nàng cười, sau đó lắc đầu. Tóm lại chính là, nàng tương đối ngại, là loại kia khác nhau đối đãi cảm giác. Ân, ta ý tứ chính là, vì cái gì ngươi ở ta nơi này mà như vậy không được như thế cũng không được tại người khác nơi lại cái này cũng được vậy cũng được đâu. Liền nói hôn đi thả người khác ngươi liền có thể thân, thả ta ngươi làm sao lại. Khánh An suy nghĩ hồi lâu về sau, nói tiếp, nhưng nói, liền lấy tay chống đỡ cái chán, lại cười. Được rồi, ngươi coi như ta không nói gì đi, nói cũng nói không rõ ràng, thật mệt mỏi. Úc Hữu Ninh nghe những này chất vấn, trong đầu tựa như là có từng đoàn hắc vụ đang lăn lộn, phát không ra, lý không rõ. Ý đồ giải thích lại không biết từ giải thích thế nào. Trước người phảng phất có được một cái cự đại vũng bùn, phía sau lại có một tòa đao sơn, tiến cũng không được thối cũng không xong. Giả bộ như vô tình đi tiếp xúc nàng, rất có thể để cho chính mình càng lún càng sâu, lui lại xa lánh, nhưng lại sẽ để cho Khánh An sinh lòng nghi hoặc. Nàng không cách nào tìm tới một cái điểm thăng bằng. Nàng chỉ biết là Khánh An còn như vậy không phải tự biết bước vào chính mình ranh giới cuối cùng, nàng thật hội điên mất. Không phải liền là cái hôn sao? Thật lâu, Úc Hữu Ninh chậm rãi phun ra một câu. Khánh An cảm giác đối phương khí chẳng rõ ràng đã xảy ra chút biến hóa vi diệu, nhưng là, lại không rõ ràng kia đến tột cùng là loại biến hóa như thế nào, chỉ là tại Úc Hữu Ninh hướng đến gần mình một bước thời điểm tiềm thức hướng phía sau lui một chút gấp dán vào trên thân xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta. Không phải, nàng ngại không phải cái này, nàng ngại nhưng thật ra là. Nhưng nghiêm ngặt nói đến, xác thực lại hình như là ngại cái này. Nàng đều không biết mình nên nói như thế nào, muốn ta bổ sung sao? Úc Hữu Ninh nói, đưa tay nhìn xuống thời gian, sau đó đưa tay chống tại trên thân xe. Tốt, ta bổ sung, một phút đúng không? Sau đó ngươi cũng không cần tái phát tán tư duy cảm thấy ta là cố ý ghét bỏ ngươi, nhằm vào ngươi cái gì, được chứ? Khánh An nghiêng đầu nhìn xuống cánh tay của nàng, còn chưa kịp nói chuyện, trên môi liền bị một mảnh ấm áp chỗ che ở, răng môi đụng vào, đối phương hơi thở nhào tán tại chính mình trên hai gò má, loại kia đột nhiên tập đi lên cảm giác áp bách càn quét Khánh An toàn thân. Không phải lưỡi hôn sao, răng mở ra à, Úc Hữu Ninh cắn dưới nàng môi dưới, thanh âm trầm thấp nói. Lập tức nàng liền cậy mở Khánh An hàm răng, đầu lưỡi trượt vào thành trì, chằn chọc mút vào. Khánh An đầu óc phát nhiệt đáp lại một chút, sau đó tỉnh táo lại, ý thức được nụ hôn này đã xâm nhập đến làm cho người sắp ngạt thở thật sự là không quá bình thường về sau, toàn thân huyết mạch đều giống như muốn nổ tung, nhịn không được liền sợ lên. Cuối cùng, Khánh An đưa tay phóng tới Úc Hữu Ninh trên bờ vai, dùng sức đẩy Úc Hữu Ninh liền lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Không phải ngươi muốn sao? Úc Hữu Ninh đứng vững, nhìn qua nàng. Khánh An sửa lại phía dưới phát nghiêng người sang, nhìn mặt đất lại lời gì đều nói không ra miệng. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất buồn nôn? Úc Hữu Ninh lại hỏi. Nghe vậy, Khánh An vội vàng lắc đầu. À, hôm qua liền phát hiện kỳ thật một chút cũng không dễ chơi, đúng không? Ngươi muốn trở về kia liền trở về đi. Trên đường chú ý an toàn. Úc Hữu Ninh mỉm cười, đồng thời giúp nàng mở cửa xe, mời nàng đi lên. Trông thấy Úc Hữu Ninh đều chủ động cho mình mở cửa xe, nàng cũng chỉ đành ngồi tiến vào. Dây an toàn buộc lại, trên đường cẩn thận. Nói xong, bịch một tiếng Úc Hữu Ninh đóng cửa xe, đứng qua một bên. Vừa lái xe, một vừa nhìn trong xe kính chiếu hậu càng ngày càng xa Úc Hữu Ninh, Khánh An vịn tay lái, lúc này mới nôn thở một hơi. Bờ môi phảng phất hơi tê tê, trong miệng phảng phất còn có mùi của nàng, trên mặt tựa hồ còn sót lại khí tức của nàng. Khánh An không có cảm thấy buồn nôn, chỉ là không hiểu cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng là loại này sợ hãi rất kỳ quái, rất vi diệu, giống như là đang sợ Úc Hữu Ninh, nhưng lại giống như là đang sợ. Úc Hữu Ninh đưa mắt nhìn nàng rời đi về sau, lấy lại tinh thần, hướng KTV cổng đi đến. Vừa đi đến cửa miệng, chỉ thấy Đàm Nhã Tịnh một đường nhỏ chạy ra ngoài. Ai, Hữu Ninh, ngươi vẫn là cần gì phải đi? Còn có A Khánh An đi thật sao? Đàm Nhã Tịnh bắt lấy nàng cánh tay hỏi. Úc Hữu Ninh hai tay cắm ra ngoài bộ trong túi, chán nản cười, gật gật đầu. Đúng vậy a, bị ta buồn nôn chảy. Ai, Đàm Nhã Tịnh thán xả giận, lại nhìn Úc Hữu Ninh mặt, sau đó chỉ bờ môi. Hữu Ninh, ngươi trên môi có son môi. Đàm Nhã Tịnh nói xong, cúi đầu tại trong bọc móc cái gương nhỏ, sau đó đưa cho nàng. Úc Hữu Ninh nhìn chăm chú lên nhỏ mình trong gương, đột nhiên đối với mình sinh ra một loại thật sâu bản thân chán ghét cảm giác. Đàm Nhã Tịnh nhìn qua nàng, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng vẫn là đè xuống. Một bên khác, Khánh An sau khi về đến nhà, thay xong giày, đi đến phòng ngủ, liền đem chính mình ném tới trên giường, thậm chí không có mở đèn. Đen xì phòng, đen xì trần nhà, thế giới yên tĩnh đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn kia cảm giác phảng phất vẫn tồn tại, kích thích đầu óc của nàng vò. Qua một hồi lâu, nàng nắm lấy điện thoại, lật ra WeChat, mở ra Úc Hữu Ninh khung chat, muốn nói chút gì. Ta an toàn đến nhà, ngươi đây còn tại KTV sao? Kỳ thật ta không phải cố ý đẩy ngươi, chỉ là gõ gõ đập đập thập mấy phút nhưng lại một chữ đều không có phát đưa qua. Nàng không biết nên nói cái gì, cảm thấy mặc kệ nói cái gì, giống như đều có chút quái. Chuyện đi hướng, giống như có lẽ đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Cách chương.